Tiên tử xin tự trọng, chương 460 thiên địa cuối cùng thành, góc truyện audio.com Tần Dịch luyện đan 7 ngày, Cư Vân Tụ cũng luyện họa giới 7 ngày, nói là nói lười biếng, nhưng tu tiên giả một khi muốn chuyên tâm làm một chuyện, vậy so với người bình thường có thể chịu đựng hơn nhiều. Cư Vân Tụ hết sức chuyên tâm mà đang cùng Phong Bất Lệ đối kháng, căn bản cũng không cảm thấy thời gian trôi qua 7 ngày, càn nguyên thật sự quá mạnh. Chính mình mượn bức họa chi năng, khống chế một giới, có thể xem như thiên đạo ý chí của tiểu thế giới này rồi, khu động năng lượng của toàn bộ thế giới đi đối phó Phong Bất Lệ, lại hầu như không có hiệu quả gì, Phong Bất Lệ cũng không có làm gì, chẳng qua là khoanh chân kết một pháp ấn, quanh người huyết sắc tràn ngập, lực lượng toàn bộ thế giới của nàng đều đè không vào, cái gọi là tế luyện đều đang cùng huyết khí của Phong Bất Lệ phân cao thấp mà thôi. Nếu không phải bởi vì có con khỉ thường đến đánh lén, Phong Bất Lệ sợ là có thể trực tiếp ngủ, trong thoáng chốc nhớ tới chính mình lúc trước thời điểm bị sư phụ tế luyện. Đó thật sự là đau khổ trèo trống, khó khăn cầu sinh, họa phong hoàn toàn trái ngược tu hành mạnh yếu chính là rõ ràng như thế, bất quá cũng tốt, chính mình tế luyện 7 ngày, ít nhất phát ra hiệu quả hao tổn Phong Bất Lệ, rất rõ ràng thương thế của Phong Bất Lệ thủy chung không đạt được hào hào tĩnh dưỡng khôi phục trạng thái so với lúc trước hung thần ác sát truy đuổi bọn hắn đã kém xa, chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn có thể đem hắn giết chết. Ngay trong lúc Cư Vân Tụ muốn lại tăng cường lực đạo, bỗng nhiên trông thấy một cây lang nha bổng hùng hổ mà bay tới, một đầu vọt vào họa giới, còn lưu lại một câu nói, xem thật kỹ, nhìn chuẩn cơ hội làm hắn. Cư Vân Tụ, bên trong Phong Bất Lệ cũng nhìn thấy một cây lang nha bổng từ trên trời giáng xuống. Ban đầu còn tưởng rằng lại là Tần Dịch cầm bổng chọc loạn, cũng không thèm để ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện lần này giống như bất đồng, Tần Dịch cầm bổng vượt giới, bổng kia thời điểm tiến vào giới này vô cùng khổng lồ, đó là bởi vì lưỡng giới không gian so sánh khác biệt dẫn đến, từ bên ngoài so sánh với bức họa này, bổng chính là vừa thô vừa to như vậy, mà lần này bổng bay vào, lại là kích cỡ bình thường, nói rõ là triệt để tiến vào giới này rồi, đơn độc một cây bổng bay vào. Phong Bất Lệ lập tức nghĩ tới khí linh âm hàn lúc trước tiếp xúc, chính là khí linh chết tiệt này tại hồn hải của hắn hung dữ khoan một cái, mới dẫn đến hắn không kịp thoát ly họa giới mà bị vây khốn đấy. Thật sự cho rằng càn nguyên bị thương liền sợ một khí linh huy dương đỉnh phong như ngươi. Rõ ràng lấn đến cửa rồi. Phong Bất Lệ cười gằn một tiếng, vừa vặn dùng ngươi làm con tin, ra khỏi họa giới này. Huyết đấu bay ra, đột nhiên đảo ngược. Một lá cờ trắng đột ngột mà xuất hiện ở trước mặt, hồn lực thâm hàn, một loại hấp lực kỳ dị từ trong huyết đấu phát ra, hấp lực không phải hút bản thân lang nha bổng, mà là đang hút hồn linh bên trong, câu hồn. Lá cờ trắng kia là dùng để phối hợp đem linh hồn câu đến luyện thành một bộ phận của cờ hồn, đây vừa vặn là sáo lộ vô thần tông ma đạo tu sĩ sở trường nhất. Còn khỉ kia cũng là huy dương đỉnh phong, khí linh này cũng là, nhưng Phong Bất Lệ đối với khỉ vẽ ra không có chú ý gì, đối phó loại khí linh này lại thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc trước Lưu Tô căn bản không ham chiến, lặng lẽ khoan hắn một cái lập tức bỏ chạy, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng vượt quá Phong Bất Lệ dự kiến, khí linh lang nha bổng này căn bản câu không ra. Huyết đấu như là đang hút núi cao, không di động chút nào, chỉ một tích tắc như vậy, lang nha bổng đã bổ đến thiên linh, đây là lực lượng vật lý thuần túy của lang nha bổng do khí linh tự mình thúc đẩy, trên lý luận tổn thương không cao bằng Tần Dịch cương khí gia trì, nhưng Phong Bất Lệ kinh ngạc phát hiện, hắn không tránh được Tần Dịch một bổng nện xuống, hắn tránh vô cùng nhẹ nhõm, bổng kia quỹ tích quá mức rõ ràng, bất kỳ lộ tuyến đến tiếp sau nào đều không thể gạt được càn nguyên chi nhãn, nhưng một bổng này không đồng dạng. Nhìn như thường thường không có gì lạ mà nện tới, hắn lại không tránh được. Có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, dường như hướng bất kỳ góc độ nào né tránh, hướng bất kỳ phương hướng nào chống đỡ, điểm rơi cuối cùng của bổng đều sẽ là bộ vị hắn không có né tránh, không có chống đỡ, phảng phất luật nhân quả, loại, võ đạo. Này, Phong Bất Lệ từng thấy qua, đây mới thật sự là khám phá thiên địa huyền ảo chi lý kiếm đạo mà ít nhất cấp càn nguyên mới có thể đạt thành, ở bồng lai kiếm các cái này gọi là phá vọng thần kiếm, người có thể tham ngộ đều không có mấy người. Khí linh càn nguyên, Phong Bất Lệ tế ra một chuỗi cốt liên, vòng quanh toàn thân tạo thành một loại lực xoắn. Đây là pháp bảo tập hợp công thủ tại nhất thể, bất kỳ thứ gì tiến vào quanh người đều bị xoắn đến nát bấy, kể cả tiên pháp công kích cũng đồng dạng, lang nha bổng chuẩn xác mà phá vào điểm chính. Giữa của cốt liên xoắn cũng là điểm yếu nhất, như là nhìn thấu hết thảy, sớm có chuẩn bị, tất cả lực xoắn vào trên thân lang nha bổng, như là châu đất xuống biển, một chút hiệu quả đều không có, mà lang nha bổng lại đã phá vỡ xoắn ốc chọc thẳng bụng dưới của Phong Bất Lệ. Phong Bất Lệ rốt cuộc minh bạch chất liệu của bản thân lang nha bổng này đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn, không chỉ là phá giới chi năng, càn nguyên chi lực căn bản không đánh được nó mảy may, đây là đỉnh cấp thần binh. Keng, ngay tại khoảnh khắc lang nha bổng tới người, Phong Bất Lệ một trượng giơ ngang, cuối cùng đem bổng đỡ được. Một bổng này thật ra không có uy lực gì đấy, chẳng qua là trực tiếp phát huy tác dụng vật lý, uy lực mạnh đến mấy cũng có hạn độ. Nhưng rất kỳ quái chính là, lần giao kích này, lại bỗng nhiên dẫn đến trong. Họa giới ngàn dặm đại địa đều sụp đổ, mặt đất ầm ầm nát bấy, xa xa hồng nham đều thành phấn vụn, nước sông khô cạn, dãy núi nghiêng sập, con khỉ kia còn không có tiếp cận liền tan thành mây khói, đây là lực lượng của linh hồn. Hồn lực khủng bố vô cùng quấy nát chân thật trong họa giới, gần như tương đương khai lại thiên địa, phong bất lệ chính diện tương giao hoảng sợ cảm giác được khí tức âm hàn hung lệ cực hạn từ chỗ giao kích chui thẳng vào linh đài, cũng không phải thuần túy dùng hồn thể làm khoan trực tiếp phá vào như lúc trước, phảng phất có màn trời hắc ám bao phủ hồn hải, ngay sau đó hồn hải đều bị nhuộm thành màu đen, khí tức ăn mòn cùng tịch diệt hàng lâm, bao trùm ngàn dặm thần thức tựa như muốn đem ý thức của hắn toàn bộ bóp méo thay thế thành hắc ám. Viễn cổ cấm thuật ma thiên hàng lâm. Phong bất lệ, hoảng sợ gầm lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ma thiên hóa thành mặt quỷ, thè lưỡi một cái, phong bất lệ. Hai mắt của ma thiên hóa thành nhật nguyệt chi hình, nhật diệu nguyệt hoa ầm ầm mà xuống, là cư vân tụ bên ngoài họa nhìn chuẩn cơ hội, phát động tế luyện sau cùng. Sông núi đại địa nhìn như đã sụp đổ lại lần nữa trọng sinh, vây quanh thân thể của phong bất lệ cuồn cuộn vọt tới, như muốn đem hắn chôn sống. Trên trời nhật nguyệt thiêu đốt, phía dưới đất dày bao phủ, phong bất lệ muốn tránh thoát, hồn hải lại lâm vào ma thiên trói buộc, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, không chỉ có không nhúc nhích được còn từng đợt lại từng đợt xâm nhập quấy toàn bộ hồn hải của hắn giống như nộ hải tuôn trào, ngay cả tư duy đều ngưng tụ không nổi. Đây rốt cuộc là vật gì? Phong bất lệ hỗn loạn mà nghĩ cả người đã bị đại địa bao phủ, nhật nguyệt chiếu rọi, đại địa núi sông bị huyết sắc thấm vào, lan tràn ngàn dặm, một luồng thanh khí phiêu phiêu hốt hốt, sông thẳng lên trời, ma thiên rút lui, mưa tạnh trời xanh, nhật nguyệt bắt đầu lặng lẽ di động, mặt trời dần dần chìm xuống, trong họa giới vốn là vĩnh viễn ở vào nhật nguyệt tương giao hoàng hôn chi cảnh, rốt cuộc đã có bóng đêm, cờ hồn màu trắng phiêu đãng trên trời, từ từ biến thành mây trắng, ngay sau đó đám mây bắt đầu phiêu động, che đi ánh trăng, đại địa đã có thuộc tính huyết nhục. Trên người Sơn Tiêu rõ ràng mà lộ ra hình dạng mạch máu, thân thể hư giả đã có cảm giác cốt nhục, ánh mắt càng thêm linh động rồi, cốt liên xoay vòng, hóa thành vòi rồng, trở thành phong kiếp, huyết đấu đảo ngược hóa thành núi cao. Trong núi cao hàm chứa hấp lực khủng bố, khiến cho họa giới đã có công năng hút người, nếu người bị trấn dưới núi, huyết đấu chi lực có thể luyện thành nùng huyết, họa giới khiếm khuyết đại lượng nguyên tố, một khi có đủ, liên đới tính công kích đối địch đều đã đầy đủ. Còn thiếu cái gì? Thủy hỏa. Dễ dàng, ma thiên hóa ngón tay từ trên trời hạ xuống, điểm về hướng phong bất lệ diễn hóa chi địa, cốt tủy lân hỏa âm u nổi lên, huyết thủy khẽ tản ra, rơi vào sông ngòi, nhật nguyệt luân chuyển, sơn hà đầy đủ, dùng càn nguyên chi thân lại luyện thiên địa, họa giới đại thành tế luyện vừa thành chính là chí bảo càn nguyên trung kỳ, mà bên ngoài họa tu hành của cư vân tụ mắt thường có thể thấy được phá quan mà lên, thẳng đến huy dương hậu kỳ kiếm chỉ càn nguyên. Ta muốn đi ngủ rồi. Ma thiên hóa thành tiểu u linh, vèo tiến vào lang nha bổng, bồng bềnh mà bay đi, chúc các ngươi ôn tuyền. Hỏa thủy tắm rửa vui sướng, cư vân tụ xuất thần mà nhìn lang nha bổng bay đi, trong lòng kinh hãi tột đỉnh, cuối cùng giúp nàng diễn biến thủy hỏa chi năng, không phải vấn đề của tu hành càn nguyên, mà là lý giải của đạo, loại lý giải diễn hóa thiên địa này. Căn bản không chỉ là càn nguyên, cách chương.